Khang Kiều, chương 134, năm 2014, góc truyện audio.com, thằng bé bị hôn không ngừng nghỉ cảm thấy xấu hổ, nó nói. Mẹ ơi, mọi người đang nhìn kìa, mọi người đang nhìn à, cũng có sao chứ, một người mẹ hôn con mình là chuyện quá hiển nhiên mà. Đây là má trái của nó, đây là má phải của nó, đây là trán nó. Mẹ con nói với mẹ chuyện này, mẹ đừng giận nhé. Bạn nhỏ Thành Quân yếu ớt phát biểu. Cô mơ hồ hỏi, chuyện gì vậy, mẹ hôn phải rác rồi. Thằng nhóc này lại đang nói gì vậy? Sao nó có thể là rác, nó là báu vật có 102 trên đời này. Cô lại mơ hồ đáp, con không phải rác, con không nói con là rác, ý con là vừa nãy con được kéo ra đống rác ra. Thằng bé ngại ngùng nói, lúc bấy giờ, Khang Kiều mới thả Hoắc Thành Quân ra. Người nó quả thật lem nhem vô cùng, không những vậy, cả người còn tỏa ra một mùi khó ngửi. Hoắc Thành Quân cúi đầu. Mẹ con bị dẫn tới một bãi rác đó phải to như sân bóng đá ấy, họ bịt miệng con, còn trói tay chân con nữa, xe tải cứ cách một khoảng thời gian lại đổ rác vào đó. Họ nói với con khi rác chất qua đầu con là con sẽ chết. Mẹ à, con biết mấy người dẫn con tới đó toàn là người xấu. Mẹ ơi, nhưng mà đứng trước mặt họ con không hề khóc. Mẹ ơi, con ở trong bãi rác đó rất lâu. Mẹ ơi, tới cuối cùng con vẫn khóc vì con nhớ mẹ, cực kỳ nhớ. Mẹ ơi, con còn đói bữa. Hơn nữa, đống rác đó đã tới cằm con rồi. Mẹ ơi, có phải con không dũng cảm không? Nói đến cuối cùng, thằng bé òa khóc. Không không, cô ôm chặt nó vào lòng. Sao lại không dũng cảm chứ? Chẳng biết bạn nhỏ Hoắc Thành Quân dũng cảm bao nhiêu đâu. Cô còn chưa kịp nói ra những lời tận đáy lòng, thì hai người đàn ông khác đã đồng thanh lên tiếng. Hoắc Thành Quân, con là đứa bé dũng cảm nhất mà cậu biết trên thế giới này. Không, cháu là đứa trẻ dũng cảm nhất mà chú biết trên thế giới này. Hai người đó là Chu Tùng An và người đàn ông đưa Hoắc Thành Quân về. Đó là Giản Liêu, trợ lý của Hoắc Liên Ngao. Anh ta gọi cô một tiếng. Hoắc phu nhân, qua lời tường thuật ngắn gọn của Giản Liêu, Khang Kiều được biết đại khái. Thật ra từ lúc ở siêu thị DIY, Hoắc Thành Quân đã bị bắt đi, người bắt cóc nó là một đám dân Nam Mỹ chuyên bắt cóc con tin. Cũng chẳng biết Hoắc Liên Ngao có được tin tức tình báo từ đâu. Hai tiếng trước anh và cảnh sát đã tìm được Hoắc Thành Quân trong bãi rác. Sau đó cảnh sát chia làm hai ngả, một nhóm đuổi bắt đám người đó, một nhóm đưa Hoắc Thành Quân tới trước mặt cô. Nhìn qua thì hình như chỗ này thiếu mất một người. Cậu chủ Liên Ngao sợ quá trốn đi rồi chăng? Người đàn ông luôn tự cho là mình đúng đó chẳng khác gì bố anh cả. Có điều một người thì tiêm, người khác thì cao tay hơn, lợi dụng quân cờ đại ngốc. Cô ném ánh mắt giận dữ về phía Chu Tùng An. Ngốc chết đi được, sau đó Khang Kiều thở phào, nhìn về phía xe cảnh sát và ô tô riêng, gào lên. Hoắc Liên Ngao, đồ khốn kia, sao còn chưa lăn ra đây? Sợ bị đánh đến ngu người phải không? Được, được lắm, không ai trả lời, cô lại hét, lần này Khang Kiều nhận được một câu nói của Hoắc Thành Quân. Mẹ, bố đang ở trong bệnh viện, cô liếc nhìn người trợ lý của Hoắc Liên Ngao, vị đó còn khá bình thản. Thế là cô lạnh lùng hỏi, bố con ở trong bệnh viện hả, chết chưa? Chưa ạ, Hoắc Thành Quân thành thật khai báo, khi tới bố còn kể cho con nghe chuyện cười của mẹ cơ. Bố bảo, ngày xưa mẹ là gái quê còn là loại quê mùa vừa lên thành phố đã không ai chơi cùng vì sợ bị đánh. Góc truyện audio.com, đồng, còn biết kể chuyện cười cơ đấy, nhưng mà Chu Tùng An lúc này vì sao vẫn còn tâm trạng để cười. Ai bảo Chu Tùng An ngốc chứ, đóng đạt lắm thì có. Thằng bé vì quá mệt đã nằm nhoài trong lòng cô, ngủ say như chết. Bây giờ Khang Kiều đang tới bệnh viện nơi Hoắc Liên Ngao nằm, đi cùng còn có trợ lý và tài xế của anh. Còn anh Chu diễn viên thực lực thì đã ngoan ngoãn quay về đóng vai người bệnh dưới sự kiên trì của Khang Kiều. Chiếc xe khởi hành khi trời tờ mờ sáng. Cùng lúc này, Đường Vũ Huyên đang dựa nửa người lên tường, vừa hút xong điếu thuốc trong tay. Đầu lọc để trên gạt tàn, cô ta tiếp tục mò mẫm hộp thuốc mới phát hiện chiếc hộp đã trống rỗng. Hoắc Liên Ngao đi rồi, vài tiếng trước mang theo cả chiến lợi phẩm của anh. Vũ Huyên, trong 2 tiếng đồng hồ từ 10 giờ đến 12 giờ, nếu cả thuốc và cô trong vòng 2 tiếng này có thể giúp chúng ta giữ nguyên mối quan hệ bạn bè thuần khiết thì tôi sẽ là người chiến thắng. Nhưng nếu tôi không thể nhẫn nại được thì sau đó cô muốn chơi kiểu gì, muốn chơi lớn cỡ nào tôi đều có thể tiếp tới cùng. Thoạt nghe, Đường Vũ Huyên còn nghĩ Hoắc Liên Ngao bị ngớ ngẩn. Người đàn ông này trước đây chẳng phải đã bị hạ gục bởi cô ta sao? Còn nữa, người đàn ông này cảm thấy tình yêu chân chính vô địch rằng trong vòng 2 tiếng ấy Hoắc phu nhân có thể hóa thân thành thánh mẫu Maria, còn Hoắc Liên Ngao tay cầm thánh kinh, miệng lẩm nhẩm như mục sư là có thể không nghĩ ngợi chuyện gì khác sao?